Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình cảm thấy gần đây rất mệt mỏi. Sau khi cậu kết hôn, cũng không có thấy cậu đâu. Hai ngày nữa chúng mình có một buổi tụ tập bạn hè cũ. Cậu sẽ tham gia chứ? San San lớn tiếng nói. Ở đâu vậy? Đến lúc đó nhất định mình sẽ đi. Quan Vũ Hàm rất vui mừng. Không có bạn bè thật sự là không có một chút tinh thần nào cả. Quan Vũ Hạm bên này đang cùng vui chơi với bạn bè. Còn Lâm Trí sau khi tan việc, không thấy cô đâu nên rất lo lắng. Vì vậy cậu đã gọi điện thoại, nhưng không có ai nhận. Gọi liên tiếp cả chục cuộc vẫn không có người nhận. Cậu bắt đầu đứng ngồi không yên. Quan Vũ Hạm cùng với bạn bè chơi đùa đến khuya mới giải tán. Rời khỏi karaoke, tìm mấy điện thoại di động của mình ra nhìn. Có 14 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là ông xã gọi tới. Lúc đó lại thấy vui mừng, nói rõ là cô rất quan trọng, vì vậy gọi lại cho Lâm Trí. Alo, em đang ở đâu vậy? Tại sao lại không nhận điện thoại chứ? Lâm Trí bởi vì sốt ruột nên trong lời nói có một chút mùi thuốc súng. Tôi và bạn bè ra ngoài ca hát. Quan Vũ Hạm trả lời, nhưng cũng không có hài lòng với giọng nói quan tâm của Lâm Trí. Không phải, anh đã nói với em không thể ra ngoài linh tinh sao? Đã trễ như thế này em còn không biết đường về nhà ư? Lâm Trí vì sợ mất đi Quan Vũ Hạm cho nên nói chuyện cũng không dễ nghe, khiến cho Quan Vũ Hạm không còn kiên nhẫn. Đương nhiên là tôi biết phải về nhà, cậu phát cáu cái gì chứ? Lâm Trí quát to chọc giận cho Quan Vũ Hạm. Em đừng có mà không biết lòng tốt của người khác có được không? Đã mấy giờ rồi hả? Lâm Trí làm ầm ĩ lên. Cậu bị thần kinh à? Quan Vũ Hạm tức giận cúp điện thoại. Mẹ kiếp, lại còn dám cúp điện thoại của cậu sao? Sở dĩ hôm nay Lâm Trí tức giận như vậy, tất cả là vì cậu đã đi tìm cô khắp nơi. Kết quả là cô lại đi ca hát với bạn bè, đến gọi điện thoại báo cũng không có, khiến cho cậu rất lo lắng. Quan Vũ Hạm cúp điện thoại có một chút hối hận. Thiệt ra thì cô nên nói trước cho cậu biết, nếu không thì cậu cũng không tức giận như vậy. Tất cả cũng là vì lo lắng cho cô. Nhưng lo lắng thì lo lắng, không thể nói dễ nghe một chút hay sao? Lâm Trí cầm điện thoại do dự có nên gọi lại cho Quan Vũ Hạm hay không? Vừa rồi vì quá sốt ruột, bây giờ biết cô không sao thì anh rất yên tâm. Nhưng cô ở đâu thì cũng chưa kịp nói. Bên ngoài lại nhiều sắc lang như vậy, Lâm Trí lại càng thêm lo lắng. Mà bởi vì vừa rồi còn nổi nóng với Quan Vũ Hạm, vì vậy gửi một tin nhắn đến. Em đang ở đâu thế? Mau về nhà đi. Quan Vũ Hạm nhìn thấy tin nhắn, cảm thấy không có một chút thành ý. Gọi cô về nhà cũng không thèm gọi trực tiếp sao? Thế là Quan Vũ Hạm tức giận, tắt nguồn điện thoại trở nên phách lối. Rốt cuộc hôm nay cô bị làm sao vậy? Tính khí trở nên rất kỳ lạ. Thì ra là gì cả của cô sắp tới. Cho nên mỗi tháng luôn có mấy ngày phiền muộn luôn luôn tức giận. Chờ gì cả tới thì sẽ tốt lên, tâm tình sẽ trở lại bình thường. Trước kia lúc chưa kết hôn thì ba mẹ cô cũng biết chuyện này, cho nên cũng nhân nhượng cho cô mất mấy ngày, chờ hết rồi lại tốt thôi. Nhưng đáng thương cho Lâm Trí là không biết chuyện này. Kể từ sau khi kết hôn, không lâu sau đó thì Vũ Hạm mang thai. Mặc dù đứa bé không có giữ được, nhưng tính khí cũng cá hơn rất nhiều, cho nên bây giờ mọi thứ mới khôi phục lại bình thường. Mà kỳ sinh lý lại hành hạ cô, khiến cô không thể khống chế mình không tức giận. Cho nên cũng muốn lý do cô muốn ca hát là hy vọng có thể phát tiết một chút. Quan Vũ Hạm tắt điện thoại cũng chưa muốn trở về. Nghĩ rằng sau khi trở về có thể sẽ lại tranh cãi cho nên đi chơi một lát. Cô đi tới một quán đồ nướng muốn ăn cá mực. Lâm Trí đáng ghét, ai kêu cậu chọc tôi chứ? Cô ăn từng miếng, hận không thể đem Lâm Trí như là cá mực mà ăn hết. Lâm Trí nhìn thấy không có tin nhắn trả lời thì quyết định gọi điện thoại tới. Ai ngờ điện thoại lại không thể gọi tới được. Lúc này cậu giống như là hòa thượng với tay không sờ tới đầu. Không hiểu tình huống bây giờ là sao. Không hiểu bà xã hiền lành bị làm sao nữa. Con trai à, đã mấy giờ rồi mà các con vẫn chưa về nhà sao? Lâm Trí vừa thấy mẹ mình gọi tới, còn cố ý làm bộ thoải mái. À mẹ ơi, chúng con sẽ về ngài ngay, mẹ cứ yên tâm đi ạ. Nhưng thực sự thì bà xã của mình ở đâu cậu con không biết. Rốt cuộc Tại sao Lâm Trí lại nói dối mẹ chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net